Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 65, góc truyện audio.com. Chương 65, Lăng Phong sau khi suốt đêm chạy về website thành đã là xế chiều. Thông qua máy phát tín hiệu trang bị trên người Mạc Vân Hy, rất nhanh liền tập trung ở phủ Mạc gia thượng tá. Kết quả này nhiều ít làm Lăng Phong có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản anh cho là người bắt Vân Hy đi chính là Lăng Sâm. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là mau chóng cứu Vân Hy ra. Lăng Phong không dừng lại, phong trần mệt mỏi mà dẫn dắt ba dị năng võ giả đi tới Mạc Trạch. Đồng thời điều thuộc hạ lưu thủ ở website đến tiếp ứng. Lăng Phong nghĩ nếu nhiều ngày như vậy mà Mạc Vân Hy đều không liên hệ với đám người Hermen, kia hiển nhiên là bị giam lỏng. Nếu nhân vật quan trọng liền như vậy tới cửa phòng chừng cũng sẽ không có kết quả gì. Cho nên quyết định vẫn là lẻn vào Mạc Trạch cứu người. Lúc này, Mạc Vân Hy đang ở trong đình nhàm chán ngẩn người nhìn cá bơi qua bơi lại trên đỉnh đầu. Đêm qua Mạc Vân Thiên để cậu tiến hành đối thoại video cùng Herman lên, nhưng vẫn không cho phép cậu đi ra ngoài. Nói là phải đợi Lăng Phong trở về mới có thể đón cậu đi. Mạc Vân Hy bóp ngón tay tính toán quên đi. Cách ngày Lăng Phong trở về còn thời gian nửa tháng. Nhốt cậu ở nơi này nửa tháng quả thực sẽ điên mất. Nắn nắn một vòng thịt nhiều da trên bụng. Loại ăn ngủ này, cuộc sống ngủ ăn thật không phải là cuộc sống của con người. Đột nhiên, Mạc Vân Hy phát hiện giữa ao cá trên đỉnh đầu tản ra. Có một bóng dáng hình người như ẩn như hiện, chậm rãi đến gần đáy ao. Lăng Phong, Mạc Vân Hy không dám tin mở to mắt, người lẻn vào đáy ao không phải Lăng Phong thì là ai? Vì cái gì Phong xuất hiện ở trong này? Lăng Phong, Phong, em ở đây, Mạc Vân Hy bò lên trên bàn, cố gắng hướng phía trên vẫy vẫy tay. Chính là Lăng Phong tựa hồ không nhìn thấy tình huống dưới đáy ao. Chỉ gõ đáy ao thủy tinh, lại ở đáy ao tìm kiếm một hồi, rồi quay người bơi lên trên. Làm sao bây giờ, Mạc Vân Hy nhất thời sốt ruột, một cổ ý thức lực vô ý thức liền phóng ra ngoài. Lăng Phong đang định bơi lên trên đột nhiên dừng lại, lại bơi xuống đáy ao, dùng tay xoa xoa đáy ao thủy tinh, ý thức lực có thể truyền qua. Mạc Vân Hy lập tức ý thức được điểm ấy, Phong. Anh có nghe thấy em nói chuyện không? Mạc Vân Hy thử cùng Lăng Phong câu thông, chỉ thấy Lăng Phong gật gật đầu, Phong. Cứu em ở phía dưới ao. Lăng Phong lại gật gật đầu, làm thủ thế với Mạc Vân Hy, rút ra một thanh dao găm dài gõ vào lớp thủy tinh. Phát ra tiếng trầm đục, hiển nhiên thủy tinh này độ cứng phi thường cao. Mạc Vân Hy tránh ở một bên nhìn Phong rất có tư thế muốn đập vỡ lớp thủy tinh cứu để cứu cậu ra ngoài. Cậu chợt nhớ đến lần trước lúc mang Sophie L'Oreal từ Mạc Trạch ra ngoài. Có đề cập với Phong về việc mẹ cậu vẫn luôn bị giam phía dưới hồ nước ở hậu viện. Nói vậy Phong nhất định là còn nhớ rõ. Bất quá lúc ấy cậu quên nói với Lăng Phong cửa ra vào ở nơi nào, Phong. Thì thật cửa vào ở, oanh, một tiếng vang thật lớn. Không đợi Mạc Vân Hy nói cho hết lời. Lớp thủy tinh trên đỉnh đầu đã bị nổ ra một cái lỗ lớn như miệng giếng. Nước ao mang theo thủy thảo cùng cá rào rào tuôn qua miệng lỗ. Cùng xuống dưới, còn có Lăng Phong, Mạc Vân Hy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Phong nhảy xuống. Ngón tay chỉ thông đạo sau lưng. Cái kia, thì thật cửa vào ở bên cạnh kho hàng. Lăng Phong một phen lau đi nước trên mặt. Hai bước tiến lên gắt gao ôm Mạc Vân Hy vào trong ngực. Vân Hy, em không sao chứ? Một bên hỏi một bên cẩn thận xem xét xem Mạc Vân Hy có bị thương không. Nhìn Lăng Phong một thân chật vật, rõ ràng là vừa từ dã ngoại gấp gáp trở về. Trên trang phục dị năng dày cứng rắn tất cả đều là dấu vết chiến đấu lưu lại. Có địa phương còn mang theo vết máu rõ ràng. Mạc Vân Hy đau lòng ôm mặt Lăng Phong, ngẩng đầu lên hung hăng hôn nam nhân làm cho cậu tưởng niệm thiệt nhiều ngày này. Em không sao. Em một chút chuyện cũng đều không có, chỉ là rất nhớ anh, nước ao còn đang ảo ảo không ngừng chút xuống dưới, đã muốn không qua Mạc Vân Hy tiểu thối, nổ cũng đưa tới Mạc phủ hộ vệ, ao mặt trên một mảnh huyên nháo tiếng đánh nhau, phải là cùng Lăng Phong mang đến võ giả đã muốn động khởi thủ đến. Vân Hy, đưa anh đến cửa ra, rời đi trước nói sau. Ngay cả khi Mạc Vân Hy chủ động, khiến Lăng Phong mừng rỡ, nhưng hiện tại chính yếu là rời khỏi Mạc Trạch trước rồi nói sau. Mạc Vân Thiên cũng không phải dễ đối phó như vậy, hơn nữa hiện tại bọn họ chỉ có 4 người. Mạc Vân Hy gật gật đầu, lôi kéo Lăng Phong đi vào thông đạo đã bỏ hoang của kho hàng. Cánh cửa thép dày kia, cũng bị Lăng Phong vung đại kiếm oanh một cái triệt để bổ ra một cái động lớn. Cậu đây là tới đón người, hay là đến phá phòng vậy? Hai người mới từ kho hàng bỏ hoang chui ra, đã vừa vặn đụng phải Mạc Vân Thiên nghe tiếng mà đến. Ánh mắt màu băng lam mang theo một tia tức giận, nhíu mày nhìn một thân chật vật nước còn đang nhỏ giọt của hai người. Mạc Vân Hy tiến lên từng bước che trước người Lăng Phong. Anh ngày hôm qua đã nói, Lăng Phong trở về là có thể dẫn tôi đi. Hiện tại vô luận là Lăng Phong hay là Mạc Vân Thiên đều có vết thương trong người. Phải tận lực tránh cho hai người động thủ. Nhìn Mạc Vân Hy ngẩng cao cổ, một bộ dáng gà mái bảo vệ gà con. Ngược lại khiến Mạc Vân Thiên tức đến nở nụ cười. À, anh nếu muốn không định thả em đi, thì sẽ không để cho em cùng Herman bọn họ liên hệ. Lại càng không để bọn họ biết khiến cho Lăng Phong tới đón em. Mạc Vân Thiên đau đầu đốt một điếu thuốc hút một hơi. Chính là tôi không cho phép cậu đến phá phòng ở nhà tôi. Cậu cảm thấy Mạc Dạ yếu ớt như vậy, mặc cho cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lăng Phong nhíu mày, nghe khẩu khí của Mạc Vân Thiên. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm hắn? Vân Hy, anh ta nói là sự thật sao? Lăng Phong nhỏ giọng hỏi. Mạc Vân Hy xấu hổ gật đầu. Ngài, đại khái đi, cụ thể anh ta nói như thế nào với sư phụ em không biết. Bất quá em quả thật đã liên hệ với sư phụ. Mạc Vân Thiên phun ra một hơi khói trắng, đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất dùng chân nghiền nghiền. Thế nào, hiện tại có thể cho mấy người thuộc hạ kia của cậu dừng tay chưa? Chúng ta cũng nên đổi chỗ nói chuyện về vấn đề bồi thường. Lăng Phong vừa muốn bảo vài thuộc hạ dừng tay, liền nghe đến hậu viện truyền ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó là vài tên hộ vệ Mạc gia, nghiêng ngả vọt ra, thiếu gia, không tốt, là nhị thiếu gia, vừa dứt lời, mấy người liền thấy từ hậu viện mọc lên rất nhiều dây mây lớn như mãng xà. Cao chừng 3 tầng lâu, dương nanh múa vuốt vặn vẹo trên không trung, Mạc Vân Thiên sắc mặt trầm xuống, thả người vài cái liền đuổi qua. Lăng Phong cũng mang theo Mạc Vân Hy đi theo, tình cảnh ở hậu viện làm cho tất cả mọi người ngây dại. Dây mây thật lớn đã chiếm cứ toàn bộ thủy đường, trên thân dây còn có vài dị năng võ giả đang hấp hối. Còn có một số hộ vệ Mạc gia bị trọng thương cuộn mình trên mặt đất. Đứng bên ngoài thủy đường là một thiếu niên tuấn tú tóc vàng mắt lam. Thiếu niên thân hình cao ngất, ngũ quan âm nhu. Đứng phía sau cậu một vị mỹ phụ cơ hồ là từ một khuôn mẫu khắc ra. Vân Hạo, dừng tay, Mạc Vân Thiên thả người tiến lên, ra tiếng ngăn lại, thiếu niên cười lạnh phảng phất giống như không nghe thấy. Khu động dây vặn chặt vài tên dị năng võ giả, biểu tình thị huyết khiến cậu nguyên bản tướng mạo rất tốt có vẻ phá lệ vặn vẹo. Tiếng võ giả rên rỉ thống khổ tựa hồ càng làm cho cậu cực kỳ hưng phấn. Lăng Phong rút ra trường kiếm bổ về phía sợi dây mây đang cuốn người. Thiếu niên lập tức khu động những dây khác đánh úp về phía Lăng Phong. Dừng tay, Mạc Vân Thiên vừa hô vừa tiến lên ngăn cản động tác của thiếu niên. Thiếu niên lại hai mắt vô thần cùng hắn chiến đấu. Ngô, trong lúc chiến đấu, thiếu niên một trường đánh về phía vai trái đang bị thương của Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên cổ họng rên một tiếng cả người bắn ra ngoài. Khi đứng dậy thì bả vai đã đỏ sẫm một mảnh. Vân Hạo, nghe được tiếng gọi, thiếu niên như là bị kích thích, nhìn chằm chằm Mạc Vân Thiên nửa quỳ trên mặt đất, đôi mắt vô thần dần dần bắt đầu tìm về tiêu cự. Như mới tỉnh khỏi giấc mộng kinh hô ra tiếng, anh, Mạc Vân Hạo đột nhiên bối rối chạy đến bên người Mạc Vân Thiên. Ánh mắt như hải ngọc bích nhìn chằm chằm màu đỏ sẫm trên vai Mạc Vân Thiên. Có vẻ cực kỳ luống cuống, Anh, đây là em làm, em, Mạc Vân Thiên nhíu mày vỗ vỗ bả vai Mạc Vân Hạo. Không phải em làm, là trước đó bị thương. Mạc Vân Hạo ánh mắt chớp một cái. Mạnh quay đầu lại phẫn hận nhìn Lăng Phong đã cứu ba võ giả từ trên dây xuống. Là hắn đúng hay không? Em giúp anh giết hắn. Không, không phải cậu ta, Mạc Vân Thiên vội vàng kéo Mạc Vân Hạo muốn đứng lên. Không phải cậu ta, này chỉ là cái hiểu lầm. Bộ dáng Vân Hạo rất kỳ quái. Cực kỳ không thích hợp. Em ấy rốt cuộc là làm sao vậy? Mạc Vân Thiên hoài nghi nhìn về phía mẫu thân vẫn đứng ở bên cạnh thủy đường không nói được một lời. Đúng vậy, Mỹ phụ tóc vàng bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc với Vân Hạo chính là mẫu thân của bọn họ Samantha Ingrid. Sau khi phụ thân qua đời, Samantha liền mang theo Vân Hạo trở về nhà mẹ đẻ. Sau lại thông qua sự giới thiệu của người cậu là Clyder Ingrid thiếu tướng. Vân Hạo bị mang vào quân bộ, cũng bị tuyển định làm thành viên của một nhánh bộ đội đặc chủng bí mật tiếp nhận nghi thức huấn luyện phong bế. Samantha không để ý Mạc Vân Thiên phản đối. Mang Vân Hạo đi, từ ngày đó bắt đầu. Mạc Vân Thiên không gặp lại Mạc Vân Hạo. Bộ dáng Vân Hạo hôm nay hẳn là chỉ có mẹ của bọn anh Samantha mới có thể giải thích. Bởi vì Mạc Vân Hạo công kích, đáy thủy đường đã hoàn toàn sụp đổ. Hiển lộ ra căn phòng che giấu bên dưới. Lúc này Samantha đang nhếch môi phẫn hận nhìn chằm chằm căn phòng ngầm tỉ mỉ thiết kế này. Đây hiển nhiên là nơi Mạc Hạo Nhiên chồng bà Kim Ốc Tàng Kiều. Thật buồn cười, người bản thân trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ, nguyên lai lại vẫn luôn cùng mình sinh hoạt trong một cái nhà. Phần sỉ nhục này Samantha Ingrid bà chưa từng nếm qua. Bà sống ở binh gia. Anh trai cùng phụ thân đều là nhân vật hết sức quan trọng của quân bộ. Nếu không phải năm đó bà mê luyến Mạc Hạo Nhiên tuổi trẻ anh Tuấn. Buông tha vị hôn phu thân phận hiển hách, khư khư cố chấp, như thế nào lại rơi vào loại tình trạng ngày hôm nay. Hết thảy đều phải trách tiện nhân kia, vốn tưởng rằng đứa dã chủng của tiện nhân kia đã chết. Chuyện này lúc trước là Vân Hạo tự tay đi làm, đứa bé kia chắc là không biết lừa bà. Không nghĩ tới cách đây mấy tháng, lại đột nhiên truyền ra tin tức Mạc Vân Hy bái luyện đan sư cấp 9 của đế quốc là đại sư Hermen làm thầy. Bà lúc này mới vội vàng mang theo Vân Hạo trở về tìm hiểu nguyên do. Thế nhưng mới vừa vào cửa, bọn họ thấy người đến nhà gây sự, nhưng lại cho bà một kinh hỉ lớn như vậy. Mẫu thân, để bọn họ đi, chuyện ngày hôm nay là một hiểu lầm. Hơn nữa Vân Hy bây giờ là đồ đệ của Hermen đại sư. Người không thể động đến em ấy. Hiểu rõ Samantha nhất chính là Mạc Vân Thiên. Như thế nào lại không nhìn thấy sát ý phát ra trong mắt bà. Phụ thân bất trung vẫn luôn là một cái gai trong lòng mẫu thân. Hơn nữa hiện tại thực lực cùng hành động của Vân Hạo đều thập phần quái dị. Trước hết để Vân Hy rời đi. Lời Mạc Vân Thiên nói làm cho Samantha cùng Mạc Vân Hạo đều nhìn về phía Mạc Vân Hy núp phía sau lối vào viện. Lúc này Mạc Vân Hy sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là chịu kinh hách, mà Lăng Phong cùng một dị năng võ giả bị thương đang chắn trước người Mạc Vân Hy. Phòng bị nhìn chằm chằm Mạc Vân Hạo, thực lực của Mạc Vân Hạo khiến Lăng Phong tương đối giật mình. Anh mang đến hai dị năng võ giả cấp 5 đỉnh cấp. Một người là cấp 6, hơn nữa thân thủ đều cực kỳ tốt, thế nhưng lập tức gần như toàn diệt, hơn nữa từ trên người y phát ra khí tức thị huyết. Rốt cuộc là sao lại thế này, nhưng lại có thể khiến anh là người vốn đã quen giết chóc cũng sẽ không khỏi tóc gáy dựng thẳng đứng. Lăng Phong, mau dẫn Vân Hy đi, Mạc Vân Thiên cố gắng đè lại Mạc Vân Hạo dẫy dụa muốn công kích Lăng Phong. Vân Hạo, em bình tĩnh một chút. Em làm anh bị thương. Lời Mạc Vân Thiên nói thành công rời đi lực chú ý của Mạc Vân Hạo. Lăng Phong thừa dịp này nhảy lên không trung, mang theo Mạc Vân Hy cùng dị năng võ giả bị thương nhanh chóng rút lui khỏi Mạc Trạch. Thẳng đến khi ngồi vào trong xe Lăng Phong trước đó sắp xếp tiếp ứng. Mạc Vân Hy vẫn luôn gắt gao lôi kéo tay Lăng Phong. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phong, người kia, thật là đáng sợ, Mạc Vân Hy thanh âm nghe còn có chút run rẩy. Lăng Phong trấn an ôm Mạc Vân Hy vào trong lòng ngực. Không cần sợ, có anh ở đây, em cái gì cũng không cần sợ. Về sau anh sẽ không rời khỏi em nữa. Nhẹ nhàng vỗ về lưng Mạc Vân Hy. Đừng nói Vân Hy, mà ngay cả anh đối với người kia cũng cảm giác được bài xích mãnh liệt. Ghé vào trước ngực Lăng Phong, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực, Mạc Vân Hy dần dần bình tĩnh lại. Phong sẽ không biết, những người khác cũng sẽ không hiểu được cái loại sợ hãi này của cậu đối với Mạc Vân Hạo. Là bản năng nguyên thủy trong ý thức, chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được. Trên thân người kia tản mát ra ý thức lực hỗn loạn. Cùng phần đông là tiếng gào thét, la hét đến từ ý thức lực, trong biển ý thức của Mạc Vân Hy, quả thực giống như là thấy được địa ngục nhân gian. Mạc Vân Hy ở trong lồng ngực Lăng Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiến nhập biển ý thức, khoai tây nhỏ lúc này đang co lại trong góc, chỉ để lại một cái mông nhỏ không ngừng run rẩy lộ ở bên ngoài. Mạc Vân Hy đau lòng ôm lấy khoai tây nhỏ. Khoai tây, đừng sợ, người kia đi rồi, cậu biết, vừa rồi khi ý thức lực rối loạn kêu rên chui vào biển ý thức của cậu. Khoai tây nhỏ rất sợ hãi, luôn luôn liều mạng trốn. Ngoan, khoai tây, đừng sợ, chúng ta cách hắn rất xa, thương thế của hắn không hại chúng ta được. Khoai tây nhỏ từ trong lồng ngực Mạc Vân Hy mở ra đôi mắt to màu xanh biếc. Vừa nhìn thấy Mạc Vân Hy, liền hoa một tiếng khóc lên. Hi hi, hi hi, khoai tây rất sợ, người kia sẽ ăn khoai tây. Người kia thật đáng sợ. Lời khoai tây nói khiến Mạc Vân Hy nhăn chặt lông mày. Vội vàng trấn an khoai tây nhỏ. Lăng Phong nhìn Mạc Vân Hy trong lồng ngực mệt mỏi nhắm mắt lại. Phân phó lái xe nói. Đi quân bộ, sở nghiên cứu của Herman. Herman cùng Blaine nhận được thư từ Lăng Phong. Sớm đã chờ ở cửa căn cứ, vừa thấy có phi xa bay tới, liền lập tức nghênh đón. Vân Hy thế nào? Herman đau lòng nhìn Mạc Vân Hy được Lăng Phong ôm trong lồng ngực. Sắc mặt tái nhợt, hơn nữa tựa hồ ngủ thật sự không nỡ. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói không bị thương tích gì sao? Chịu chút kinh hách, không có bị thương, ở trên xe em cho em ấy dùng chút trấn định tề. Vừa mới ngủ, đại sư yên tâm, Lăng Phong không nghĩ so đo vì cái gì Herman bọn họ không báo cho anh chuyện Vân Hy ở Mạc gia. Thành khẩn nói, đại sư, em nghĩ trước cùng Vân Hy ở lại đây với ngài. Dù sao nơi này của ngài là nơi phòng bị nghiêm mật nhất toàn bộ đế quốc. Hy vọng ngài có thể thu lưu. Herman nhìn bộ dáng Lăng Phong, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thằng nhóc này nhất định là gặp phiền toái không xử lý được. Sắc mặt trầm xuống, hừ, Vân Hy đương nhiên có thể ở cậu thì. Lăng Phong đã quyết định ở lại bên người Vân Hy, mong đại sư thanh toàn, che chở Vân Hy, ánh mắt màu đen nghiêm túc nhìn thẳng Herman, biến thành Herman vốn muốn lên mặt đột nhiên có chút không được tự nhiên. Hừ, phòng có rất nhiều, muốn ở thì ở, nói xong. Vung tay áo hầm hừ đi vào căn cứ. Ha ha, mệt mỏi đi, tôi mang hai em đi vào. Nơi này tôi rất quen thuộc. Lên mỉm cười tiến lên. Tiểu gia hỏa thoạt nhìn cũng mệt mỏi. Hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Đại sư chính là tính tình này. Kỳ thật rất thương Vân Hy. Cảm ơn, Lăng Phong cùng vài cái thuộc hạ phân phó chút chuyện. Liền ôm Vân Hy đi theo Blaine đi vào căn cứ. Cách chương.